Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, người thoải mái Cố Huyền Vũ. Khách sạn, Tô Cảnh mở hai cái gian phòng, hắn cùng Nhậm Đình Đình một gian, Hồng Triều cùng Nguyệt Nha một gian, vừa mới dàn xếp lại, Nguyệt Nha liền ra ngoài tìm phòng ốc, Tô Cảnh cũng không cự tuyệt. Ngắn ngủi ở chung cũng có thể nhìn ra Nguyệt Nha là cái dạng gì tính cách. Thật để cho nàng không hề làm gì, chỉ sợ nàng cũng không được tự nhiên. Năm tháng này, vẫn là chú ý vô công bất thụ lộc, bỏ ra bao nhiêu lấy được bao nhiêu. Nguyệt Nha vừa đi, mãi cho đến trời sắp tối mới trở về. Lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, bằng không mà nói Nguyệt Nha cũng không đến mức ăn mặc áo bông. Dù là như thế, Nguyệt Nha trở về thời điểm vẫn là một đầu mồ hôi nóng đây. Trước thở một ngụm, uống nước, Tô Cảnh ra hiệu Nguyệt Nha trước đừng mở miệng. Đợi đến Nguyệt Nha uống nước xong, khí tức bình thường, nàng mới lên tiếng. Ta chạy hơn phân nửa cái văn huyện, quả thật có mấy cái phòng ở muốn bán. Cũng không biết, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nha lập tức kẹt. Trần chờ chốc lát mới nói, không biết lão gia có yêu cầu gì. Mặt khác ngược lại là không yêu cầu gì, có thể mau chóng vào ở là được. Tô Cảnh nói, nếu như vậy, ngược lại là có một cái phòng ở phù hợp. Nguyệt Nha nghĩ nghĩ nói ra, có một cái cố phủ, ba gian lớn nhà ngói, sân nhỏ cũng lớn. Ta trước đó hỏi một lần, bất quá nhìn phòng nói muốn hỏi qua nhà bọn hắn lão gia mới được. Ngày mai ta lại đi hỏi một chuyến. Được, việc này liền giao cho ngươi. Tô Cảnh cười nói, thời điểm cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ trước a, ta cho ngươi lưu ăn ở ngươi gian phòng đây. Thật cảm tạ lão gia. Tô Cảnh khoát khoát tay, Nguyệt Nha lúc này mới quay người ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nha tới gặp Tô Cảnh dự định đi xem một chút phòng ở. Tả hữu không có việc gì, Tô Cảnh dự định cùng Nguyệt Nha cùng đi nhìn xem, để Hồng Triều cùng Nhậm Đình Đình lưu tại khách sạn. Tô Cảnh cùng Nguyệt Nha đi ra. Trên đường, người đến người đi, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Đi không sai biệt lắm chừng 20 phút đồng hồ, đã tới Nguyệt Nha nói cố phủ. Chính là chỗ này. Nguyệt Nha chỉ một cái đại viện tường cao nói ra. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn. Trong sân bầu trời tràn ngập một cỗ đặc thù âm khí. Có thể rõ ràng cảm giác được. Trong viện tử này có một cỗ linh áp. Tô Cảnh gật gật đầu không có nhiều lời. Nguyệt Nha đi qua gõ cửa. Chốc lát cửa mở, một cái lão đầu dò ra. Nhìn thấy Nguyệt Nha, hiển nhiên là nhận ra được cô nương. Là ngươi à, lão bá, ngươi hỏi nhà ngươi lão gia sao? Nguyệt Nha hỏi, hỏi qua rồi. Lão gia nhà ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Lão bá liên tục nói ra. Lão bá nhìn về phía Tô Cảnh. Nguyệt Nha vội vàng nói, đây là nhà ta lão gia. Lão bá hướng về Tô Cảnh gật gật đầu. Hảo một cái xinh đẹp quý công tử. Đang nói đây, nơi xa một chiếc xe lái tới. Rất cổ lão, cái chủng loại kia xe cũ kỹ. Một bên còn đi theo mấy người mặc quân phục binh sĩ. Xe ở bên cạnh ngừng lại. Một người mặc áo khoác nam nhân đi xuống. Đây là nhà ta lão gia, văn huyện tư lệnh Cố Huyền Vũ đại nhân. Lão bá vội vàng nói, văn huyện tư lệnh, chức vụ ngược lại là thật cao. Nói trắng ra là liền tương đương với văn huyện người đứng đầu a. Chính là muốn mua nhà ta phòng ở. Cố Huyền Vũ hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nhàn nhạt gật đầu, cho một cái giá đi. Nha, khẩu khí rất ngông cuồng. Thoạt nhìn lai lịch không nhỏ nha. Ta Cố Huyền Vũ cũng là người thống khoái. Ta bình thường ở tại bộ tư lệnh. Cái này lão trạch nha cũng không ở. 1 vạn đại dương, phòng ở liền bán cho ngươi. Cố Huyền Vũ một bộ hào sảng dứt khoát bộ dáng nói ra. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cố Huyền Vũ, Cố đại nhân có phải hay không người thống khoái ta ngược lại là không biết. Bất quá ta ngược lại là biết rõ Cố đại nhân cũng không phải người thành thật. Ai u, ngươi làm sao nhìn ra được? Cố Huyền Vũ ha ha cười nói. Ngươi phòng này có tà ma, hơn nữa hẳn là vài ngày rồi, Đừng nói là 1 vạn đại dương. Liền xem như 1.000 đại dương chỉ sợ đều không có mấy người mua. Tô Cảnh thản nhiên nói. Tà ma. Bên cạnh Nguyệt Nha trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cố Huyền Vũ biểu tình càng là biến đổi. Ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, ngươi là pháp sư? Ngươi lúc ấy bao nhiêu tiền mua? Tô Cảnh không trả lời mà hỏi lại. Cố Huyền Vũ ngừng một chút nói. Một căn cá chiên bé. Cũng liền không sai biệt lắm 1.000 đại dương. Lúc trước ta còn buồn bực đây. Cái này lão tôn tử vì sao dễ dàng như vậy bán cho ta? Tình cảm hắn là biết rõ phòng này có vấn đề a. Không nói gạt ngươi, ta đây phòng ở, chết 3 người, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Cảnh tiện tay lật một cái, một vật trực tiếp bắn tới. Cố Huyền Vũ thân thủ ngược lại là không sai. Tiện tay qua tới, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là một cái cá chiên bé. Cái gọi là cá chiên bé, chính là một cái tiểu kim đầu. Phòng này ngươi là ngủ không được nữa. Coi như ngươi tìm pháp sư đến trừ yêu. Sợ cũng không mấy cái có thể làm được. Có thể làm được tiêu phí tất nhiên không rẻ. Hơn nữa nháo qua tà ma. Coi như trừ cũng không có mấy người dám mua. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cố Huyền Vũ nhìn một chút cá chiên bé. Lại nhìn một chút Tô Cảnh. Cười ha ha nói. Tốt. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi ngược lại là cái người thoải mái. Cũng được, phòng này ta liền bán cho ngươi. Coi như là cái kết giao bằng hữu. Xin hỏi tính danh, Tô Cảnh, Tô Châu Tô, Cảnh Sắc Cảnh, tên rất hay. Bất quá ta đến nhắc nhở một câu. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm a. Cố Huyền Vũ hảo tâm nói. Tô Cảnh cười cười, ta tất nhiên dám ở. Liền tự nhiên có biện pháp. Tốt. Cố Huyền Vũ hô to một tiếng, không bằng đi ta nơi đó ngồi một chút. Tốt. Tô Cảnh gật gật đầu. Văn huyện bộ tư lệnh. Tô Cảnh mang theo Nguyệt Nha đi theo Cố Huyền Vũ. Cố Huyền Vũ chuẩn bị tiệc rượu. Thuận tiện đem chuyện phòng ốc sửa lại một chút. Ta nói Tô Huynh, ngươi dự định lúc nào chuyển vào? Cố Huyền Vũ hướng về Tô Cảnh hỏi. Không vội. Tô Cảnh cười cười, ngày mai ta đi trước nhìn xem. Trừ cái kia tà ma lại nói. Đúng rồi Cố đại nhân. Có hứng thú hay không ngày mai cùng đi nhìn xem. Đây, vẫn là thôi đi. Ta ngày mai còn có chút việc liền. Liền không đi qua. Cố Huyền Vũ dừng một chút. Ngượng ngùng nói ra. Cũng tốt. Vậy thì chờ diệt trừ cái này tà ma sau lại cho ngươi đi qua nhìn xem. Miễn cho trong lòng ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi. Sao có thể a? Ta Cố Huyền Vũ là cái người thoải mái. Làm sao lại thế? Cố Huyền Vũ cười ha ha nói. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Cố Huyền Vũ còn phái xe đem Tô Cảnh cùng Nguyệt Nha đưa về khách sạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.